Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 153, ta không có mặc quần cộc. Này, bá mẫu đã nói gì với ngươi? Lại tiểu mông phát hiện Thẩm Nịnh tiếp điện thoại xong sau. Phát hiện hắn giữa hai lông mày mang theo từng tia phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Đồng thời lại nghe được vô số tiếng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Như vậy nội tâm độc thoại, thậm chí nhấn tại mông tay đều đã rời. Sợ rằng xảy ra đại sự gì. Mẹ ta, chấm ngoặc kép, mẹ ta để cho hai chúng ta nhỏ giọng một chút. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. À, nghe được Thẩm Nịnh lời nói này. Lại tiểu mông không khỏi trợn to cặp mắt. Trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lần này toàn bộ xong đời. Thỏa đáng xã chết hiện trường a. Ai, chấm ngoặc kép, chúng ta vẫn là không đấu lại lão hồ ly a. Thẩm Nịnh thở dài, lặng lẽ mà đem di động thả lại tủ đầu giường. Quay đầu nhìn về phía rúc lại trong ngực run lẩy bẩy tiểu nữ nhân. Cười nói, thế nào, nhìn ngươi một mặt bị sợ xấu vẻ mặt. Mẹ ta đáng sợ như thế sao? Lúc này, lại tiểu mông kịp phản ứng. Nhìn hắn cợt nhả dáng vẻ, nhất thời nổi trận lôi đình. Tức giận nói, ngươi còn cười, ngày mai ta còn như thế thấy người à? Vội cái gì? Sửu nàng dâu dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng. Chúng ta dứt khoát thẳng thắn đi. Thẩm Nịnh đã thuộc về vò đã mẻ lại sức tình huống. Chung quy bị chính mình mẹ cho bắt nhiều lần như vậy. Thật sự không tìm được bất kỳ cớ gì đi ngụy biện. Đơn giản liền trực tiếp thừa nhận. Lại tiểu mông chân mày hơi nhíu lại. Tức giận nói, gì đó sửu nàng dâu. Ta nơi nào xấu, ai u, chấm ngoặc kép, đây chỉ là thành ngữ nha. Nói rõ không giấu được. Tổng yếu lộ tướng, Thẩm Nịnh khổ sở nói. Nếu không đây, ngươi định làm như thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông cắn chặt chính mình cánh môi. Giữa lông mày để lộ ra nhiều chút lo âu. Theo tình huống trước mắt đến xem. Mẹ rõ ràng cho thấy lừa gạt chính mình. Còn nói gì đó tương lai bà không biết. Cái này gọi là không biết sao. Đều đã gọi điện thoại qua tới nhắc nhở. Ngươi nhanh đi về. Lại tiểu mông theo Thẩm Nịnh trong ngực đứng dậy. Nhẹ nhàng đẩy hắn vài cái. Nghiêm túc nói. Nhanh lên một chút á. Đừng nằm rồi. Ế. Không phải. Đều đã như vậy. Ta còn trở về làm cái gì? Thẩm Nịnh mê mang mà nhìn nàng. Tò mò hỏi. Đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Ngươi biết cái gì? Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Nhanh đi về á. Chấm ngoặc kép. Sau đó. Tại nàng liên tục dưới sự thúc giục. Thẩm Nịnh chỉ có thể ôm chính mình chăn. Hôi đầu thổ kiểm theo phòng nàng trở lại gian phòng của mình. Suy nghĩ một chút cũng phải thật bất đắc dĩ. Cũng đã là cục diện như vậy. Tiểu nữ nhân còn muốn cho chính mình trở về. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì đó. Đương nhiên, lại tiểu mông có chính mình dự định. Chung quy nữ nhân càng biết lòng của nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, lại tiểu mông rất sớm đã thức dậy. Cầm điện thoại di động lên trước tiên cho hắn phát cái tin tức. Kết quả giống như là thạch trầm đại hải. Không có bất kỳ tin tức, do dự có muốn hay không gọi điện thoại cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Đoán chừng tối hôm qua hắn sau khi trở về, nhất định là chơi cái suốt đêm, không ngủ thẳng giữa trưa tuyệt đối không lên nổi. Ai, chấm ngoặc kép, ta làm như thế nào đối mặt bá phụ bá mẫu à? Lại tiểu mông nằm ở trên giường, sầu mi khổ kiểm nhìn trần nhà, nỉ non lẩm bẩm. Nhưng là ta cuối cùng không thể một mực đợi ở trong phòng không đi xuống chứ. Tự tại lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu mông a, rời giường sao? Trịnh Yến đứng ở cửa. Ôn nhu hô, bá mẫu làm cho ngươi rồi điểm tâm. Trong phút chốc, lại tiểu mông thần kinh kéo căng với nhau. Không tự chủ được bắt đầu khẩn trương. Nhưng giống như Thẩm Nịnh nói. Sửu nàng dâu dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng. Lập tức hít sâu một hơi. Xông cửa Trịnh Yến nói. Bá mẫu, ta đã rời giường. hơi chút vân vân. Ta mặc quần áo, rất nhanh. Lại Tiểu Mông liền thay đổi nhân tài thường phục, mang dép chạy đi mở cửa. Làm cửa bị mở ra kia trong nháy mắt, nhìn đến tương lai mình bà chính đứng ở cửa, cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Lại Tiểu Mông ít nhiều có chút ngượng ngùng. Trung quy, tối ngày hôm qua sự tình còn rõ ràng trước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi biết ngủ tiếp. Trịnh Yến nhìn mình con dâu phụ, ôn nhu nói, dứt lời, ánh mắt không khỏi phòng nghỉ thời gian mắt liếc, kết quả cũng không nhìn thấy con mình nằm ở trên giường. Cũng không có ngoài ý muốn, đại khái là tiếp điện thoại xong sau, bị con dâu cho chạy trở về. Lúc này, Lại Tiểu Mông chú ý tới Trịnh Yến động tác này, trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Nàng đương nhiên rõ ràng tương lai bà đang nhìn cái gì. Lập tức cố làm trấn định nói, tối ngày hôm qua, ta thật sớm ngủ, thật sao, đi ngủ sớm một chút hảo nha. Trịnh Yến cười một tiếng, ôn nhu nói, được rồi, chúng ta xuống lầu đi. Ừ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông khéo léo một chút đầu, vẫn chưa đi mấy bước. Lại Tiểu Mông quay đầu nhìn mắt thẩm định căn phòng, do dự một chút, nói, bá mẫu, có muốn hay không đi kêu một tiếng thẩm định, khiến hắn ngủ thêm một lát nhi đi. Tối hôm qua hẳn là man mệt mỏi. Trịnh Yến nói, dứt lời, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Ta là nói, chơi đùa du hí chơi cái suốt đêm rất mệt mỏi. Trịnh Yến cười nói, Tiểu Mông nha, ngươi có thể ngàn vạn chớ hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông hận không được tìm cái kẽ đất trực tiếp chui vào. Rất rõ ràng tương lai bà đây là cố ý nói như vậy. Phút chốc, hai người đi xuống lầu dưới. Trịnh Yến giúp Lại Tiểu Mông múc chén thái chan cơm, lại giúp nàng cầm điểm rau ngâm. Nhìn tương lai con dâu ăn đồ ăn thì kia yêu nhã điềm đạm dáng vẻ, Trịnh Yến đó là càng xem càng thích. Cười hỏi, Tiểu Mông, tối ngày hôm qua ta với ngươi bá phụ nói qua, chờ sau khi ngươi tốt nghiệp, khiến hắn an bài cho ngươi cái quản lý chức vụ. Ồ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông do dự một chút, nhẹ giọng nói, tạ bá phụ bá mẫu. Ai u, cảm ơn cái gì? Trịnh Yến cáu giận nói, chúng ta người một nhà, nói cái gì hai nhà mà nói. Sau đó, Trịnh Yến tiện đi làm, cái nhà này tạm thời giao cho nhi tử cùng tương lai con dâu. Làm Lại Tiểu Mông ăn xong điểm tâm, vội vã chạy lên trên lầu, đi tới thẩm định trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Mặc dù đã là ban ngày, nhưng trong căn phòng như nước sơn hắc nhất phiến, xuyên thấu qua hành lang ánh đèn, xuyên thấu qua khe cửa khoảng cách, trong lúc mơ hồ nhìn đến nằm trên giường một cái xú nam nhân, rón rén mà đi vào, rất nhanh sẽ đến bên cạnh hắn, đặt mông ngồi ở mép giường, nghiêng đầu nhìn lấy hắn. Nhìn cái này làm cho mình lại yêu vừa tức vừa bất đắc dĩ nam nhân, dần dần tâm tình sau đó nước tràn thành lụt, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gò má, nỉ non lẩm bẩm, đồ lưu manh, ngày qua ngày không biết đang suy nghĩ gì. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy hắn bẹp rồi miệng đến, giơ tay lên nạo xuống chính mình khuôn mặt. Không thể không nói, hắn an tĩnh thời điểm thật cố gắng khả ái. Ai, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì cũng tốt, chính là độc miệng tay xấu tư tưởng xấu. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bấm hắn gò má, buông tay ra sau. Lại Tiểu Mông đứng dậy đi tới tủ kiếng trước, nhìn bên trong rất nhiều đồ cất giữ. Nếu như đổi thành lúc trước, có thể sẽ hâm mộ một hồi, nhưng hiện tại không có cảm giác nào. Cứ việc những thứ này vô cùng hiếm hoi chung quanh đạo cụ, bao gồm cái kia siêu cấp thích ăn mòn bì tạp khâu mô hình, đều là thuộc về cái kia xú nam nhân. Nhưng mà, cái kia xú nam nhân nhưng thuộc về mình. Giống như, những thứ này đều là mình. Thật nhàm chán, chấm ngoặc kép, chơi một hồi hắn máy vi tính đi. Buổi trưa 10 giờ rưỡi, thẩm định theo trong giấc mộng tỉnh lại. Ngày vừa mới rồi, hắn trong giấc mộng, một cái phi thường thú vị mơ. Ở trong mơ, chính mình đi ngang qua cảnh Dương Cương. Sau đó hỏi chủ quán muốn 3 bát rượu. uống rượu xong tiện mê mê hồ dán lên đường. Kết quả, gặp được một đầu siêu cấp hung mãnh cọp cái. Một giây kế tiếp, chính mình hãy cùng cọp cái vật lộn 180 cái hiệp. Đánh cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thế nhưng đánh, còn cọp cái kia biến thành lại tiểu mông. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ cùng hắn kết hôn rồi. Có 4 cái kháu khỉnh bụ bẫm hài tử. Tựu tại lúc này, nghe được thanh trục máy móc bàn phím kia thanh thúy tiếng đánh. Đem suy nghĩ một lần nữa kéo trở lại hiện thực. Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên. Nhìn đến cái kia quen thuộc bóng lưng đang ngồi ở trước bàn máy vi tính. Trong màn ảnh là LOL hình ảnh. Không thấy được chiến tích. Thật giống như còn rất khá. Cuối cùng đánh thắng. Lại tiểu mông thư thư phục phục duỗi người một cái. Quay đầu phát hiện nằm ở trên giường hắn đang ở chơi đùa điện thoại di động. Vội vàng lấy xuống tai nghe. Tò mò hỏi. Ngươi chừng nào thì tỉnh. Mới vừa. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nhìn dung nhan chỉ thiên lại tiểu mông. Nhíu mày một cái. Nói. Ngươi có phải là không có trang điểm à? Cảm giác hôm nay ngươi tốt xỉu à? Trong phút chốc. Lại tiểu mông trực tiếp liền nổi giận. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nói. Hồi trước ngươi còn nói ta dung nhan đẹp mắt. Hiện tại liền bắt đầu xấu. Nam nhân mà. Khẩu vị đổi tới đổi lui bình thường. Thẩm Nịnh cười nói. Hừ. Xú nam nhân. Lại tiểu mông trắng mắt nằm ở trên giường hắn. Tức giận nói. Vội vàng thức dậy. Đi nấu cơm cho ta. Trực tiếp một chút thức ăn ngoài đi. Ta muốn lại nằm một hồi. Thẩm Nịnh đánh cái ha cát. Lập tức rời một chút vị trí. Sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ một cái bên cạnh chỗ trống. Nói. Ngươi muốn nằm sao? Vị trí cho ngươi chừa lại tới. Lại tiểu mông lắc đầu một cái. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Không được. Ồ. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cầm điện thoại di động lên. Quét lấy run thanh âm xe hơi video. Thuận miệng hỏi. Ngày hôm qua dạy ngươi những thứ kia vật lý kiến thức. Hấp thu thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, cái gì đó, ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhất thời lộ ra bối rối. Lúng túng nói, có thể hay không trò chuyện điểm cái khác? Toàn bộ quên, Thẩm Nịnh kinh ngạc nhìn nàng, cũng không phải quên hết rồi. Quên mất, thất thất bát bát trình độ, lại tiểu mông rũ đầu mình. Giống như làm chuyện sai hài tử giống nhau. Vừa dứt lời, nội tâm của hắn lời nói tiện xúc không kịp đề phòng mà vang vọng tại trong đầu của chính mình. Làm sao bây giờ? Loại tình huống này có ảnh hưởng hay không đến đời kế tiếp chỉ số thông minh à? Nhất thời, lại tiểu mông liền nổ. Bỗng nhiên ngẩng đầu hung tợn theo dõi hắn. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi có phải hay không bắt đầu chê ta đần? À... Không có a, Thẩm Nịnh vội vàng phủ nhận nói. Không nên tùy tiện vu hãm người tốt. Cẩn thận cáo ngươi phỉ báng. Dứt lời, một đoàn bóng đen liền chạy tới. Này, ngươi làm cái gì? Đừng kéo chăn. Thẩm Nịnh hết sức che chở chăn. Bất đắc dĩ hô, ta không có mặc quần cộc. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.